Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811, phản bị tính kế. Đạm Đài Huyền Trọng khống chế Linh Chu tốc độ cực nhanh, sau 3 canh giờ, liền đem Thẩm Tố Băng bọn người đưa về Công Huân Thánh Cảnh, lại căn dặn Đàm Vân Vạn sự cẩn thận, bế quan tăng thực lực lên sau rời đi. Thẩm Tố Băng dẫn đầu mọi người đi tới Công Huân đạo trường, để chúng đệ tử tiếp tục tiến vào thời không quyền trục bên trong bế quan tu luyện. Đàm Vân lặng lẽ nói cho Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao tông chủ đưa một kiện lúc tu luyện không thánh tháp cho mình, cho nên mình không cần tiến vào thời không quyền trục bên trong tu luyện. Sau đó, Đàm Vân đưa mắt nhìn Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao tiến vào thời không quyền trục về sau, hắn một thân một mình lăng không bay trở về số một thiên cốc. Giờ phút này, lớn như vậy Công Huân đạo trường bên trong, chỉ có Thẩm Thanh Thu một người chưa bế quan, y nguyên phụ trách Công Huân nhất mạch một chút việc vặt. Đàm Vân vểnh lên chân bắt chéo nằm tại tùm trên đồng cỏ thầm nghĩ, ngày mai mặt trời lặn thời khắc Phùng Vân sẽ an bài người nào tại Công Huân thánh cảnh bên ngoài tìm mình. Chấm chấm chấm, hôm sau, mặt trời chiều ngã về tây. Đàm Vân rời đi số một thiên cốc trước, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thế là đem ngũ giai thành niên kỳ thí thiên ma viên từ cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong phóng ra, lại thu nhập linh thú đại bên trong. Thí thiên ma viên là ngũ giai thành niên kỳ, tương đương với tu sĩ thánh hồn cảnh cửu trọng cảnh, bất quá, Đàm Vân tin tưởng lão viên vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể diệt đi hồn mạch cảnh lục trọng cường giả. Mặt trời lặn, Đàm Vân rời đi Công Huân thánh cảnh, trôi nổi tại sơn môn trên không, lúc một đạo quen thuộc dễ nghe giọng nữ từ trên bầu trời phát thiết mà xuống, thiếu tông chủ có thuộc hạ phía trên đâu? Là nàng. Đàm Vân nhíu mày kiếm, nhưng gặp Hải Vân bên trong Phùng Khuynh Thành đứng lơ lửng trên không, hôm nay trang phục có một phen đặc biệt phong tình. Đàm Vân có lão viên cái này siêu cấp tay chân, căn bản không sợ hồn mạch cảnh lục trọng Phùng Khuynh Thành. Đàm Vân sớm đã chắc chắn chủ ý, như đối phương dám xuống tay với mình, vậy mình cũng quả quyết sẽ không để cho nàng còn sống rời đi. Hôm nay, Phùng Khuynh Thành hất lên một bộ mỏng như cánh ve cơ hồ trong suốt lộ vai váy đen, đao kia gọt thủy nộn vai cùng kia không có thể nhất ác đai lưng tản ra câu tâm hồn người mỹ cảm. Chuyện của tôi, nét. Nhất là trong trắng lộ hồng thẳng tắp hai chân, tại váy đen bên trong như ẩn như hiện, phảng phất vô hạn phong quang vẻn vẹn cách một tia sa mỏng. Đàm Vân thanh vân mà lên, đứng lơ lửng trên không tại Phùng Khuynh Thành trước người, nhìn xem trước ngực nàng bó buộc kiêu ngạo hắc sắc cái yếm, trong lòng cười thầm nói, chậc chậc, ngược lại là rất có liệu. Trên đời này nam nhân không có một cái tốt. Phùng Khuynh Thành trong lòng thầm mắng, mà nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, lại toát ra một tia vũ mị chi sắc, đa tạ thiếu tông chủ đến đây phó ước. Đại mỹ nữ cho mời, bản thiếu tông chủ nói cái gì cũng phải đến không phải. Đàm Vân nói, còn hít hà trong không khí tràn ngập mùi thơm cơ thể, một bộ có chút hưởng thụ bộ dáng, Phùng đại mỹ nữ hôm nay thế nhưng là phá lệ hương a hát. Đàm Vân xác định Phùng Khuynh Thành quần áo bên trên phun lên mê hồn tiêu diêu dịch. Mê hồn tiêu diêu dịch là chuyên môn kích phát nam nữ tình dục liệt dược, nàng hiển nhiên ăn giải dược. Đàm Vân nói thầm một tiếng, có chút đoán không ra Phùng Khuynh Thành dụng ý. Kích phát mình dục vọng cùng nàng phiên vân phúc vũ. Đàm Vân cũng không cho rằng như vậy. Tôi được đi một bước nhìn một bước, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Đàm Vân âm thầm chắc chắn chú ý, thiếu tông chủ thật là khôi hài. Phùng Khuynh Thành cười một tiếng, chợt một chùm bạch quang từ trong càn khôn giới bay ra, tại Hải Vân bên trong hóa thành một tòa 30 trượng nhị trọng cung điện. Thiếu tông chủ mời. Phùng Khuynh Thành hàm răng khẽ mở, bay vào nhất trọng đại điện bên trong. Đàm Vân bất động thanh sắc tiến vào đại điện về sau, Phùng Khuynh Thành điều khiển cung điện thẳng đứng bắn ra mà lên, xuyên qua tầng tầng Hải Vân. Làm đầy sao suýt không lúc, cung điện cuối cùng trôi nổi tại 20 vạn dặm thương khung. Phùng Khuynh Thành đưa lưng về phía Đàm Vân ngừng chân cửa đại điện, nàng hoàn mỹ thưởng thức ngoài điện huyễn lệ tinh hà cảnh đẹp, trong mắt tràn ngập thật sâu mê hoặc, hắn chúng mê hồn tiêu diêu dịch mùi đã một canh giờ, làm sao còn chưa mất đi ý thức. Phùng đại mỹ nữ nghĩ gì thế? Trong cung điện, Đàm Vân từ bàn ngọc bên trên rót một chén Phùng Khuynh Thành chuẩn bị tốt linh tửu, đi bộ mấy chục bước cùng Phùng Khuynh Thành đứng sóng vai, thản nhiên nói, "Phùng đại mỹ nữ, nói đi, tìm ta chuyện gì?" Người thông minh như vậy, chẳng lẽ còn đoán không được sao? Phùng Khuynh Thành mày ngài nhíu một cái, bên cạnh truyền thân thể mềm mại, một đôi câu hồn phách người đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Đàm Vân, phảng phất đem Đàm Vân nội tâm xem thấu. Đoán không được, Đàm Vân nhún vai một cái nói. Vậy được rồi, đêm rất dài, chúng ta không bằng tọa hạ vừa uống vừa trò chuyện. Phùng Khuynh Thành trở nên một bộ thẹn thùng bộ dáng nói. Tốt, cùng mỹ nhân nhi cộng độ lương tiêu tự nhiên rất tốt. Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, quay người về tới ngọc trên ghế. Đăng đồ tử, xú nam nhân, Phùng Khuynh Thành trong lòng chửi mắng một tiếng, đón lấy bộ bộ sinh liên đi vào bàn ngọc trước, mỉm cười nói, thiếu tông chủ trước đó thuộc hạ nhiều có đắc tội, còn quên thiếu tông chủ chớ trách. Nói, Phùng Khuynh Thành rót cho mình một chén rượu, đặt ở bàn ngọc bên trên. Nàng cấp Đàm Vân rót rượu lúc giữa ngón tay trong càn khôn giới một giọt chất lỏng màu xanh rơi tại Đàm Vân chén rượu bên trong, tiếp lấy đem chén rượu rót đầy. Thiếu tông chủ thuộc hạ mời ngài một chén.

Sau đó, Đàm Vân cầm kiếm chính muốn ly khai lúc bộ pháp dừng lại, Hữu Thù cầm kiếm liên tiếp huy động tại Phùng Khuynh Thành khuê phòng trên vách tường, lưu lại tứ hành chữ viết. Sau khi làm xong mọi thứ, Đàm Vân xuống lầu lăng không bay ra cung điện. Hôm sau, sáng sớm, lầu hai trên giường ngọc Phùng Khuynh Thành lông mi thật dài rung động bên trong, mở mắt ra màn, đón lấy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên cả kinh ngồi dậy. Làm phát hiện mình một tia không, treo lúc trong đầu nổi lên Đàm Vân nằm sấp ở trên người nàng từng màn. Không, không, Phùng Khuynh Thành thân thể mềm mại phát run, đón lấy, nàng cực kỳ bi ai ánh mắt, làm dừng lại tại trên giường ba giọt lạc hồng bên trên lúc như bị sét đánh. Trong sạch của ta, nàng nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, phát ra cuồng loạn tiếng khóc. Đàm Vân, ta nhất định muốn giết ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo thút thít mà thanh âm khàn khàn phát tiết lấy Phùng Khuynh Thành buồn giận. Nhưng khi nàng nhìn thấy trên vách tường tứ hành chữ lúc càng là lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phốc môi son. Nhưng gặp trên vách tường khắc lấy Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, huống chi một đêm. Bản thiếu một đêm hơi mệt chút liền đi trước. U Cầm đúng tối hôm qua bản thiếu chủ không có thương hương tiếc ngọc, chớ trách U Cầm. Ngày khác chúng ta lại lần nữa đêm đẹp, bao ngươi hài lòng. Chương 813, không hề tầm thường 9 năm. Phùng Khuynh Thành xóa đi khóe miệng huyết dịch, ngậm lấy nước mắt trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận hàn ý, "Đàm Vân, đợi ngươi rơi vào bản tiểu thư trong tay, bản tiểu thư muốn ngươi nhận hết tra tấn lại chết." Phùng Khuynh Thành nói xong, thương tâm gần chết co quắp tại trên giường ngọc, ròng rã khóc một canh giờ sau, lúc này mới đổi một bộ mới tinh váy đen quay trở về trận mạch thánh cảnh. Nàng trở lại nàng thánh điện lúc Phùng Vân sớm đã ngồi ở trong đại điện chờ. "A." Phùng Vân nhìn xem Phùng Khuynh Thành sưng đỏ hai mắt, hắn từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, "Khuynh Thành, thế nào? Sẽ không Đàm Vân thật khi dễ ngươi đi?" "Không, không có." Phùng Khuynh Thành lay động chán đáp, dạng này mất mặt sự tình, nàng quả quyết sẽ không để cho cao tổ biết được. "Vậy sao ngươi khóc sưng cả hai mắt?" Phùng Vân mày trắng lắc một cái, "Cao tổ, đêm qua suýt nữa làm giả hóa thật, ta kém chút bị Đàm Vân khi dễ." Phùng Khuynh Thành trợn mắt nghiến lợi nói, "U Cầm, thì ra là thế." Phùng Vân ánh mắt mong đợi nói, "Khuynh Thành, sự tình làm được thế nào? Đàm Vân bị lừa rồi sao?" "Ừm." Phùng Khuynh Thành miễn cưỡng cười vui nói, "Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cho là ta đã là hắn." "Nữ nhân, ha ha ha ha ha, tốt phi thường tốt, kể từ đó kế hoạch của chúng ta có thể như thường lệ tiến hành." Phùng Vân sướng cười mà nói, "Cao tổ, ta đều như vậy, ngài làm sao cũng không quan tâm một chút ta." Phùng Khuynh Thành trên mặt viết đầy ủy khuất, "Ta ngốc huyền tôn nữ a hát." Phùng Vân tiến lên lôi kéo Phùng Khuynh Thành thủ, yêu chiều nói, "Cao hơn tổ nói, đợi tương lai xác định Đàm Vân hiệu chung chúng ta Phùng tộc, cho dù ngươi gả cho cái kia lại có làm sao?" "Cao tổ, ngài..." Phùng Khuynh Thành tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi nghe cao tổ nói." Phùng Vân ánh mắt tán thưởng nói, "Ngươi phải tin tưởng cao tổ ánh mắt. Đàm Vân kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, chính là vạn cổ kỳ tài. Như hắn thực tình gia nhập Phùng tộc, ta nghĩ phụ thân ngươi cũng nguyện ý để hắn làm rể hiền a hát. Người thiên phú dị bẩm chính là hạ nhiệm tộc trưởng, nếu do ngươi cùng Đàm Vân cộng đồng chấp trưởng Phùng tộc, ta Phùng tộc khôi phục thời kỳ thượng cổ hưng thịnh ở trong tầm tay. Chỉ có ta Phùng tộc đủ cường đại mới có thể đem mất đi đoạt lại, ngươi hiểu chưa?" Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành dưng dưng nói, "Ta nói cái gì cũng không biết, gả cho Đàm Vân. Ta muốn bế quan." Phùng Khuynh Thành quay người vừa đi ra mấy bước liền bộ pháp dừng lại, bỗng nhiên thu tay nhìn về phía Phùng Vân, "Cao tổ, Đạm Đài Huyền Trọng tại Hoàng phủ Cổ Sơn bên trên đánh ta, ngài khi nào sát hắn?" Phùng Vân trầm mặc hồi lâu nói, "Hiện tại giết không được, một khi giết hắn, Đàm Vân 9 năm sau rất có thể trèo lên không thượng tông chủ chi vị. Cao tổ quyết định, đợi 9 năm kỳ hạn tới gần lúc sẽ đích thân tìm Đàm Vân ngả bài. Như hắn không muốn gia nhập Phùng tộc, đến lúc đó cao tổ lấy thêm tính mệnh của ngươi uy hiếp hắn. Như dạng này hắn còn không thêm người kia, cao tổ liền sẽ tại hắn cùng các mạch thánh tử thánh nữ quyết đấu trước biết diệt trừ Đạm Đài Huyền Trọng báo thù cho ngươi. Đương nhiên, Đàm Vân cũng phải chết." Phùng Khuynh Thành nói ra, "Như Đàm Vân gia nhập Phùng tộc kia khi nào sát Đạm Đài Huyền Trọng?" Phùng Vân cười nói, "Vậy liền đợi Đạm Đài Huyền Trọng trợ Đàm Vân trèo lên thượng tông chủ chi vị sau sát hắn." "Ừm." Phùng Khuynh Thành điểm một cái, hướng đi ra ngoài điện. "Khuynh Thành, đây là ngươi thánh điện, ngươi không phải bế quan sao? Ngươi đi nơi nào?" Phùng Vân tâm tình cực kỳ vui mừng mà cười, "Cao tổ, Khuynh Thành xử lý một chút việc vặt liền bế quan." Phùng Khuynh Thành để lại một câu nói về sau, lăng không bay ra thánh điện, đi tới phía sau núi một chỗ thiên nhiên trong suối nước nóng, một bên rơi lệ một bên tắm thân thể, nghĩ rửa đi Đàm Vân mang cho nàng sỉ nhục. Cùng một thời gian, thánh môn chấp pháp đại trưởng lão, Vũ Văn Phong Quân tự mình trên sự dẫn dắt ngàn tên thánh môn chấp pháp hạch tâm đệ tử, lăng không khoanh chân tại công huân thánh cảnh trên không, làm thánh môn công huân nhất mạch sơn môn vững như thành đồng. Tại Vũ Văn Phong Quân trong lòng, Đàm Vân chính là chủ tử của hắn, cho nên hắn tự mình tỏa trấn thủ hộ công huân thánh cảnh. Vũ Văn Phong Quân tự mình tỏa trấn công huân nhất mạch trước sơn môn sự tình, rất nhanh truyền vào kim tộc thị vệ đại thống lĩnh Công Tôn Dương Xuân trong tai. Trên xe lăn Công Tôn Dương Xuân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn từ đương kim nhìn cục thế xuất tông chủ đây là muốn bảo vệ Đàm Vân. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng trong ngắn hạn mình phái đi ra hồn mạch cảnh kim tộc tử thị không cách nào tiến vào công huân thánh cảnh đánh giết Đàm Vân. Công tôn Dương Xuân ảo não thời điểm còn có hai người đồng dạng nổi trận lôi đình. Thứ nhất chính là thánh môn phủ mạch thủ tịch Chu Đạo Sinh, hắn đạt được Thác Bạt thái tử mệnh lệnh phải nhanh một chút nghe được Đàm Vân tin chết như việc này làm không xong, mạng nhỏ mình khó giữ được. Một người khác thì là phủ mạch đại lão tổ, đồng thời cũng là Thác Bạt thánh chiêu thần vũ tướng quân Thác Bạt Kình Thiên. Thác Bạt thái tử mệnh lệnh hắn gỡ xuống Nam Cung như tuyết đầu, lấy Hoàng phủ thánh tông thân phận đưa cho Nam Cung thánh chủ, muốn dùng cái này chọn khởi sự đoan, để cho Nam Cung thánh chiêu sớm đã phát binh tiến đánh Hoàng phủ thánh tông, đến suy yếu Nam Cung thánh chiêu thực lực, đồng thời lại để cho Thác Bạt thánh chiêu thừa dịp Nam Cung thánh chiêu hậu phương trống rỗng, hảo nhất cử giết vào Nam Cung thánh chiêu. Thác Bạt Kình Thiên thanh sở lấy trước mắt tình thế, muốn tiến vào công huân thánh cảnh gỡ xuống Nam Cung như tuyết đầu khó như lên trời. Hắn cũng không cho rằng công huân thánh cảnh chỉ có Vũ Văn Phong quân thủ hộ, hắn thấy chấp pháp phe phái 22 vị lão tổ, nhất định có người tiềm phục tại công huân thánh cảnh bên ngoài, cho dù mình đích thân tới cũng là cửu tử nhất sinh. Mang theo kiềm chế chi tình, Thác Bạt Kình Thiên tiến về Đại Tuyết Sơn băng điện, đem việc này bẩm báo tại Thác Bạt thái tử Thác Bạt Lân. Âm dương quái khí Thác Bạt Lân đến biết sự tình ngọn nguồn lúc, vẫn như cũ không động nộ, chỉ là nhô ra một cây tay hoa chống đỡ Thác Bạt Kình Thiên đầu nói, bản thái tử cuối cùng cho ngươi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm cần phải đem Nam Cung như tuyết đầu đưa đến Nam Cung thánh chiêu. Cái khác mạch muốn giết Đàm Vân gian tế nhóm, đối mặt bị giữ vững công huân thánh cảnh tạm thời không có biện pháp tốt, nhau nhau chắc chắn chú ý, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ ngũ hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, phù mạch, đan mạch đại các lão tổ đều tự mình chỉ điểm mình mạch bên trong tương lai muốn khiêu chiến Đàm Vân thánh tử thánh nữ nhóm. Trợ giúp những này thánh tử thánh nữ tăng thực lực lên, truyền thụ tuyệt học, khát nhìn bọn họ có thể đánh giết Đàm Vân về sau tái chiến thắng cái khác mạch thánh tử thánh nữ, cuối cùng tranh đoạt đến thiếu vị trí tông chủ. Bây giờ toàn bộ Hoàng phủ thánh tông cho tới ngoại môn đệ tử từ các mạch đại lão tổ tông chủ đều biết sau này 9 năm không chỉ là một con số, mà là không hề tầm thường 9 năm. Đây 9 năm Hoàng phủ thánh tông cách cục chắc chắn đại biến. Đồng thời, đã ở cực phẩm linh lung thánh tháp tứ trọng bên trong bế quan luyện hóa hỏa chủng Đàm Vân cũng biết 9 năm sau chính là cải biến chính mình vận mệnh thời điểm. Cũng là mình tại đường báo thù bên trong, bước ra một bước dài lúc. Tứ trọng thánh tháp bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới 3 tháng, Đàm Vân tự phụ 9 năm sau mình chắc chắn cường thế xuất hiện ở trước mặt người đời. Từ khi Đàm Vân trở lại công huân thánh cảnh số 1 thiên cốc về sau, liền để thí thiên ma viên tại tam trọng bên trong tu luyện. Để kim long thần sư tại nhị trọng thánh tháp bên trong tu luyện. Hắn rõ ràng ngoại giới 9 năm sau, lão viên, đại khối đầu, sẽ là mình phụ tá đắc lực, cũng là mình lớn nhất đòn sát thủ. Bởi vì đạt được kim long thần chủ, ma long thần chủ truyền thừa đại khối đầu, lão viên, bọn chúng tốc độ tu luyện so phổ thông thú loại tốc độ tu luyện nhanh mấy lần. Chương 814, song song tiến giai. Giờ phút này, Đàm Vân ngồi xếp bằng tại linh lung thánh tháp tứ trọng bên trong, chính đang thao túng cao tới 50 trượng hồng mông hỏa diễm thôn phệ lấy hỏa thuộc tính dưới phẩm thánh giai hỏa trùng thiên huyền thánh hỏa. Đồng thời cũng thao túng cao tới 30 trượng hồng mông băng diễm thôn phệ lấy băng thuộc tính bên trong phẩm thánh giai hỏa trùng diễn huyền thánh diễm. Cao tới 50 trượng thiên huyền thánh hỏa tại hồng mông hỏa diễm bao khỏa bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm thu nhỏ lại. Cao tới 80 trượng diễn huyền thánh diễm tại hồng mông băng diễm thôn phệ dưới cũng là chậm chậm thu nhỏ. Thánh tháp bên trong 3 năm sau, hồng mông hỏa diễm đem thiên huyền thánh hỏa thôn phệ không còn, từ tứ giai đỉnh phong vượt qua ngũ giai sơ kỳ, bước vào ngũ giai tiểu thành, có được đem trung phẩm tôn khí phần tiêu hư vô uy năng. Theo hồng mông hỏa diễm bước vào ngũ giai tiểu thành, hình thể từ 50 trượng bạo đã tăng tới 100 trượng chi cự. Sau đó, Đàm Vân từ trong càn khôn giới lấy ra, lão tông chủ Đạm Đài Vũ đưa cho hắn 3 loại hỏa thuộc tính bên trên phẩm thánh giai hỏa trùng Tử Linh Thánh Diễm, Ô Huyền Trích Diễm cùng Hoang Cổ Cắt Hỏa cấp hồng mông hỏa diễm thôn phệ. Trong tháp thời gian, lại qua 2 năm sau tứ giai đại thành hồng mông băng diễm, rốt cục đem diễn huyền thánh diễm thôn phệ hoàn thành, vượt qua tứ giai đỉnh phong, ngũ giai sơ kỳ về sau, cùng hồng mông như hỏa diễm tấn thăng ngũ giai tiểu thành, hình thể bạo đã tăng tới 100 trượng chi cự. Đàm Vân từ trong càn khôn giới, lấy ra lão tông chủ tặng cho 2 trùng băng thuộc tính cực phẩm thánh giai hỏa trùng, diệt hồn thánh diễm, thánh bích u minh hỏa cấp hồng mông băng diễm điên cuồng thôn phệ. Tại thôn phệ thời điểm, sớm đã sinh ra linh trí diệt hồn thánh diễm, thánh bích u minh hỏa truyền ra 2 tên lão giả tiếng kêu rên. Cầu van xin ngài, không muốn thôn phệ ta à? Van xin ngài, không muốn thôn phệ ta. Ta sau này đều nghe mạng của ngài lệnh, đều nghe ngài vẫn không được sao? Không, ta không nên bị thôn phệ. Ta không muốn. Ta không phục, ta không phục, Đạm Đài Vũ lão gia hòa kia đều không thể luyện hóa chúng ta, ngươi làm sao lại luyện hóa chúng ta a hát. Chuyện của tôi, nét, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân thờ ơ cười nhạo, đừng nói các ngươi là cực phẩm thánh giai hỏa trùng, coi như lại cao hơn thập đại phẩm giai, ta hỏa diễm cũng có thể luyện hóa thôn phệ các ngươi. Nghe vậy, 2 trùng trong ngọn lửa truyền ra cuồng loạn hét giận dữ kêu gào âm thanh. Đáng chết nhân loại, mau buông chúng ta ra, ngươi cái này ti tiện tiểu tạp toái tả chúng ta. Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân bố trí cách âm kết giới về sau, ngồi như bàn thạch điều khiển Hồng Mông băng diễm thôn phệ lấy hai đại băng thuộc tính cực phẩm thánh giai hỏa trùng. Sau đó dài đến thời gian 20 năm bên trong, hai đại băng thuộc tính hỏa trùng nhục mạ âm thanh chưa hề đình chỉ qua. Thẳng đến 20 năm sau, rốt cục yên tĩnh trở lại, đồng thời, hai đại băng thuộc tính cực phẩm thánh giai hỏa trùng hình thể cũng từ 300 trượng thu nhỏ đến 100 trượng. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, trong tháp thời gian lại qua 10 năm. Hồng Mông hỏa diễm rốt cục đem ba loại hỏa thuộc tính bên trên phẩm thánh giai hỏa trùng Tử Linh Thánh Diễm, Ô Huyền Trích Diễm cùng Hoang Cổ Cắt Hỏa thôn phệ không còn. Ông, Hồng Mông hỏa diễm hình thể bão tố đã tăng tới 300 trượng chi cự tản ra phần thiêu vạn vật cực nóng khí tức. Đàm Vân chậm rãi mở mắt ra màn, ngẩng đầu nhìn Hồng Mông hỏa diễm, thần sắc kích động nói, lục giai đỉnh phong. Không sai, bây giờ Hồng Mông hỏa diễm từ ngũ giai tiểu thành tuần tự vượt qua ngũ giai đại thành, đỉnh phong, lục giai sơ kỳ tiểu thành, đại thành, bước vào đỉnh phong. Uy lực mạnh có thể trong nháy mắt đem cực phẩm á thánh khí pháp bảo phần thiêu hư vô. Ha ha ha ha, không sai, phi thường tốt. Đàm Vân ngửa đầu cười to, hữu thủ bình thân, chợt cao tới 300 trượng tử sắc Hồng Mông hỏa diễm hình thể đột nhiên co lại chui vào lòng bàn tay trái bên trong. Trong tháp thời gian lại qua 25 năm sau, trăm trượng chi cự màu băng lam Hồng Mông băng diễm, rốt cục đem diệt hồn thánh diễm, thanh bích u minh hỏa, hai đại băng thuộc tính cực phẩm thánh giai hỏa trùng thôn vệ không còn. Ô, trong khoảnh khắc Hồng Mông băng diễm hình thể tăng vọt thẳng tới tứ trọng thánh tháp đỉnh, đạt đến 500 trượng chi cự, hiển nhiên bước vào thất giai tiểu thành. Mang ý nghĩa có thể băng tan bên trong phẩm thánh khí pháp bảo. Không thể nghi ngờ là Đàm Vân đòn sát thủ cường đại nhất. Thất giai tiểu thành phi thường tốt. Đàm Vân ngăn chặn lấy bành trướng tâm tình, đem Hồng Mông băng diễm thu nhập tả trong lòng bàn tay. Đàm Vân trên mặt anh tuấn hiện ra 7 phần hài lòng, 3 phần hài lòng thiếu dung. Hắn ngày xưa bái nhập Hoàng phủ Thánh tông mục đích chính là mượn nhờ tông môn tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên, thật là gần ngày phi thăng tiên giới báo thù. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối Hoàng phủ Thánh tông sinh ra không cách nào xóa đi tình ý cùng cảm kích. Hắn rõ ràng, nếu không có Hoàng phủ Thánh tông cung cấp giới từ thời không bảo tháp, thời không quyền trục cùng Đạm Đài Huyền Trọng tặng cùng mình cực phẩm linh lung thánh tháp để tự mình tu luyện, mình lại nghịch thiên, bây giờ chỉ sợ vẫn là luyện hồn cảnh. Đàm Vân bấm ngón tay tính toán, bây giờ đã ở thánh tháp bên trong vượt qua dòng dã 60 năm, ngoại giới vẻn vẹn đi qua 3 tháng. Mặc dù khoảng cách các mạch thánh tử thánh nữ khiêu chiến Đàm Vân thời gian còn có 8 năm số không hơn 3 tháng, nhưng Đàm Vân không chút nào thư giãn, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đang bế quan trước, Đàm Vân kiểm tra một hồi tam trọng thánh tháp bên trong thí thiên ma viên, phát hiện khí tức của nó tại ngũ giai thành niên kỳ cùng thời đỉnh cao biến hóa giao thế lấy. Hiển nhiên thí thiên ma viên qua không được bao lâu, liền có thể từ ngũ giai thành niên kỳ tấn thăng ngũ giai độ kiếp kỳ. Sau đó, Đàm Vân nhìn một chút nhị trọng bên trong, điên cuồng thổ nạp nhũ bạch sắc linh khí kim long thần sư, phát hiện đại khối đầu đã từ ngũ giai sơ sinh kỳ, bước vào ngũ giai sinh trường kỳ. Mang theo đối hai đại thần thú nồng đậm chờ mong chi tình, Đàm Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cảm giác thánh hồn cảnh tứ trọng bình chướng. Trong tháp thời gian 20 năm sau, đột nhiên, số một thiên cốc trên không ô vân ngập đầu, lôi điện đan sen, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lại là thánh tháp bên trong Đàm Vân, đụng chạm đến thánh hồn cảnh tứ trọng bình chướng, dẫn đến thánh hồn cảnh tiểu thiên kiếp giáng lâm. Mọi người đều biết thánh hồn cảnh tam trọng tu sĩ chỉ có vượt qua tiểu thiên kiếp mới có thể bước vào thánh hồn cảnh tứ trọng. Một khi bước vào thánh hồn cảnh tứ trọng, như vậy sau này thẳng đến thánh hồn cảnh đại viên mãn, liền có thể một đường thông suốt không cần lại độ kiếp. Làm bước vào thánh hồn cảnh đại viên mãn, đụng chạm đến từ nơi sâu xa hồn mạch cảnh nhất trọng bình chướng lúc liền sẽ giáng lâm cực kỳ khủng bố đại thiên kiếp. Đại thiên kiếp chủng loại rất nhiều, căn cứ thuộc tính khác nhau thánh hồn mà giáng lâm khác biệt đại thiên kiếp. Ông, Đàm Vân bay ra linh lung thánh tháp tứ trọng về sau, lại lướt ra ngoài đại điện đón lấy tại số một thiên cốc bên trong phóng lên tận trời tại đen như mực ô vân dưới cực tốc hướng phương xa chân trời tuế bắn đi. Đàm Vân rời xa số một thiên cốc độ kiếp tự nhiên là không muốn để cho mình thiên cốc cùng xung quanh mộng nghệ thi giao oánh oánh, hoàng phủ ngọc thiên cốc hóa thành phế tích. Một thân trường bào màu tím Đàm Vân giống như một đạo tử quang bay qua vạn dặm thương khung, cuối cùng đứng lơ lửng trên không từng tòa nguy nga dãy núi trên không. Lúc này, phương viên lục thiên lý che khuất bầu trời ô vân đã nhanh chóng ngưng tụ tại Đàm Vân trăm vạn trượng trên không. Cuồng phong tàn sát bừa bãi lấy đại địa, khiến cho dãy núi bên trong từng cây tham gia thiên cổ thụ nhao nhao bẻ gãy. Lệnh dãy núi bên trong nhất giai yêu thú cấp 2 dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Lũ tiểu gia hỏa mau mau rời đi nơi đây, nếu không các ngươi chắc chắn thịt nát xương tan. Đàm Vân nhìn xuống dãy núi, chìm quát một tiếng, chợt dãy núi bên trong đám yêu thú ngang xem cái đầu, nhìn qua Đàm Vân. Làm phát hiện trên bầu trời nhân loại sẽ không tổn thương mình lúc bọn chúng nhao nhao hướng phương xa dãy núi ở giữa chạy trốn. Chương 815, cảnh giới tăng vọt. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại ô vân phía dưới, nhỏ bé không bằng một hạt bụi. Từng đạo dài đến hơn ngàn trượng sáng chói lôi kiếp tựa như từng cái lôi long tới lui tại trong mây đen. Chỉ là tiểu thiên kiếp còn muốn ngăn cản ta đăng thiên đồ. Đàm Vân chân đạp hư không, sợi tóc bay lên, hào khí vạn trượng tới đi. Ầm ầm,

Trong tháp thời gian, 20 năm sau Đàm Vân cảm giác được ngũ trọng bình chướng, lại hao phí thời gian 5 năm ngưng thứ 5 tôn hồng mông thánh hồn tấn thăng thánh hồn cảnh ngũ trọng. Sau đó, Đàm Vân tốn thời gian 6 năm, ngưng luyện ra đầu thứ 5 hồng mông huyết mạch. Lại tốn thời gian 30 năm tấn thăng thánh hồn cảnh lục trọng. Tốn thời gian 7 năm, ngưng luyện ra thứ 6 đầu hồng mông huyết mạch. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Đàm Vân lại tốn thời gian 10 năm tấn thăng thánh hồn cảnh thất trọng. Tốn thời gian 8 năm, ngưng luyện ra thứ 7 đầu hồng mông huyết mạch đến tận đây hồng mông bá thể đệ ngũ giai tiểu thành tu luyện hoàn thành, bước vào ngũ giai bá thể giai đoạn đại thành. Tuế nguyệt như lưu tứ trọng thánh tháp bên trong, Đàm Vân giống như là không có sinh mệnh thạch điêu, mặc cho tuế nguyệt mất đi, mà bất vi sở động. Cứ như vậy, Đàm Vân ngồi xuống liền lại ngồi 230 năm. Ha ha ha ha, cảm giác thật là mạnh. Phủ bụi đã lâu trong tháp đột nhiên quanh quẩn lên Đàm Vân kích động thanh âm. Ông, Đàm Vân mở mắt một cỗ thánh hồn cảnh đại viên mãn khí tức từ trong cơ thể nổ tuôn ra, khiến cho lớn như vậy trong tháp hư không nhao nhao dạn nứt. Không sai, Đàm Vân sau đó 230 giữa năm, không chỉ có từ thánh hồn cảnh thất trọng bước vào đại viên mãn, lại còn tại thể nội tuần tự ngưng luyện ra điều thứ 8, đầu thứ 9, thứ 10 đầu hồng mông huyết mạch. Chương 816, cực độ chấn kinh. Theo ngưng luyện ra thứ 10 đầu hồng mông huyết mạch, bây giờ Đàm Vân đã xem hồng mông bá thể tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, có được tay không xé rách cực phẩm tôn khí cuồng bạo lực lượng. Đồng thời, Đàm Vân hình thể có thể tăng vọt đến 30 trượng chi cự. Đợi Đàm Vân tấn thăng hồn mạch cảnh nhất trọng về sau, hắn liền có thể bước vào hồng mông bá thể lục giai sơ kỳ tại ngũ giai hồng mông chi thể trên cơ sở, ngưng luyện suốt càng cường hãn hơn hồng mông tinh thể. Đàm Vân ngăn chặn lấy chờ mong chi tình tính toán một cái ngoại giới thời gian. Trải qua tính toán, hắn đã ở Linh Lung Thánh Tháp tam trọng bên trong tính gộp lại vượt qua năm 426 số 05 tháng. Dựa theo ngoại giới một ngày, cùng cấp tam trọng trong tháp 3 tháng tính toán, bây giờ ngoại giới đã qua 4 năm số 0 hơn 7 tháng thời gian. Khoảng cách cấp mạch thánh tử thánh nữ khiêu chiến thời gian của ta còn lại 4 năm số 04 tháng. Đợi ta tấn thăng hồn mạch cảnh nhất trọng, liền có thể mở ra Linh Lung Thánh Tháp thứ ngũ trọng thứ lục trọng tu luyện. Nghĩ tới đây, Đàm Vân kiểm tra một hồi nhị trọng thánh tháp bên trong Kim Long Thần Sư, phát hiện đại khối đầu đã từ ngũ giai sinh trường kỳ tấn thăng ngũ giai thành niên kỳ về sau, lại bước vào ngũ giai độ kiếp kỳ. Từ nhị trọng thánh tháp bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới một tháng qua, nhìn Kim Long Thần Sư tăng lên tốc độ cũng không chậm, đủ để thể hiện xuất cái đó đạt được Kim Long Thần Chủ truyền thừa sau nghịch thiên chỗ. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức, tiếp theo, lại tra xét tam trọng bên trong tu luyện thí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Ma Viên phát hiện ra hỏa này đã bước vào lục giai sinh trường kỳ. Hiển nhiên, Đàm Vân tại tam trọng bế quan hơn 400 năm bên trong, lão viên tấn thăng ngũ giai độ kiếp kỳ sau rời đi thánh tháp, tại một nơi nào đó độ kiếp tấn thăng lục giai sơ sinh kỳ về sau, lại trở về tam trọng thánh tháp bên trong, cho tới hôm nay bước vào lục giai sinh trường kỳ. Lục giai sinh trường kỳ cung cấp tu sĩ hồn mạch cảnh lục trọng tu vi. Bất quá lấy tí Thiên Ma Viên vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để miểu sát hồn mạch cảnh đại viên mãn cường giả. Đàm Vân lẩm bẩm, đợi ta tấn thăng hồn mạch cảnh nhất trọng về sau, ta liền tiến vào lục trọng thánh tháp tu luyện. Đến lúc đó, để lão viên tiến vào ngũ trọng, để đại khối đầu đến tứ trọng tu luyện. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngưng thần nhắm mắt bắt đầu cảm giác trong cõi u minh hồn mạch cảnh nhất trọng bình chướng. Trong tháp thời gian, 40 năm sau, bỗng nhiên, giống, số một tiên cốc trên không tật phong gào thét, nguyên bản sáng rỡ sắc trời trong chớp mắt trở nên đen nhánh. Lại là số một thiên cốc trên không phương viên 3 vạn dặm, bị cuồn cuộn ô vân nuốt hết, khí thế hãi nhiên đến cực điểm. Mênh mông ô vân khi thì giống đen nhánh thủy triều cuốn sạch lấy thương khung, khi thì giống chậm rãi nhúc nhích từng tòa sơn hắc sơn nhạc chấn áp thương khung, phảng phất sau một khắc biết rơi xuống, đem số một thiên cốc phương viên 3 vạn dặm địa vực vì đó hủy diệt. Thình lình, bàng bạc kinh khủng ô vân bên trong, một đạo cự đại kim sắc thiên kiếp như ẩn như hiện. Đón lấy, một đạo khổng lồ lục sắc thiên kiếp tùy theo nổi lên. Sau đó là từng đạo to lớn vô cùng màu lam thiên kiếp, màu đỏ thiên kiếp, màu nâu thiên kiếp, cơ hồ trong suốt thiên kiếp, lôi chi lực thiên kiếp. Tại đen nhánh bên trong lúc ẩn lúc hiện cực kỳ khủng bố. Cùng một thời gian, Công Huân đạo trường bên trong, đang cùng tông chủ Đạm Đài Huyền Trọng hồi báo hơn 4 năm bên trong tiên môn Công Huân nhất mạch đệ tử tấn thăng thánh môn Công Huân nhất mạch đệ tử tình huống, Thẩm Thanh Thu nhìn qua Đông Phương Hạo Hãn thiên kiếp dọa đến run một cái. Lão thiên gia a hát, đây là người phương nào độ kiếp? Thẩm Thanh Thu bị kinh hãi nói chuyện cũng không lưu loát. Đạm Đài Huyền Trọng ngắm nhìn thiên kiếp tự lẩm bẩm, lấy triển lộ ra thiên kiếp khí tức trình độ, hẳn là hồn mạch cảnh lục trọng tu sĩ tại độ hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp. Đến tột cùng là người phương nào, đã động chạm đến hồn mạch cảnh thất trọng bình chướng. Chính như Đạm Đài Huyền Trọng lời nói, thánh hồn cảnh tu sĩ tiểu thiên giai là tại thánh hồn tam trọng tấn thăng tứ trọng lúc giáng lâm, mà hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp thì là hồn mạch cảnh lục trọng tấn thăng thất trọng thời điểm. Tông chủ thuộc hạ không biết a hát. Vẫn là thần hồn cảnh Thẩm Thanh Thu nơm nớp lo sợ nói, đại tiểu thư 2 năm trước liền vượt qua hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp. Nhị tiểu thư hôm qua mới vừa vặn vượt qua hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp tấn thăng hồn mạch cảnh thất trọng. Tông chủ ấn đạo lý thánh môn công huân nhất mạch, không người nào có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đụng chạm đến hồn mạch cảnh thất trọng bình chứng A-hát. Từ Thẩm Thanh Thu trong giọng nói, liền có thể nhìn ra, hắn cứ việc cảnh giới không cao có thể thấy được biết cũng không ít. An tâm chớ vội, bổn tông chủ đến xem đến tột cùng là ai muốn độ kiếp. Đạm Đài huyền trọng nói, phóng xuất ra linh thức. Linh thức tựa như vô hình thủy triều cực tốc hướng bốn phía kéo dài, hô hấp ở giữa khi hắn linh thức bao phủ hướng Đàm Vân ở lại số một thiên cốc lúc tiếp xuống, phát sinh một màn, để trong lòng hắn lật lên kinh đào giật mình lãng. Bởi vì hắn phát hiện Đàm Vân tản ra thánh hồn cảnh đại viên mãn khí tức lướt ra ngoài đại điện từ số một thiên cốc bên trong đằng không mà lên, hướng đông phương dãy núi bên trong lăng không bay qua mà đi. Chợt mênh mông ô vân, đi theo Đàm Vân tại cực tốc nhúc nhích. Đàm Vân, là Vân Nhi độ kiếp, cái này sao có thể? Vân Nhi đây chỉ là thánh hồn cảnh đại thiên kiếp A-hát, như thế nào so sánh hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp? Đạm Đài huyền trọng thất thần kinh hô, trong lòng lật lên ngập trời giật mình lãng, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ không thể tin được. Hắn chấn kinh cực kỳ, cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Lấy Đạm Đài huyền trọng tư lịch, hắn tự nhiên biết Đàm Vân thánh hồn cảnh đại thiên kiếp uy lực so sánh hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp ý vì cái gì. Dưới tình huống bình thường, mang ý nghĩa Đàm Vân một khi tấn cấp hồn mạch cảnh nhất trọng về sau, liền có được vượt cấp chọn chiến hồn mạch cảnh lục trọng, thậm chí thất trọng thực lực. Đây là kinh khủng bực nào vượt cấp khiêu chiến thực lực. Phải biết tu sĩ cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến năng lực thì càng yếu A-hát. Cái gì? Thẩm Thanh Thu mãnh nuốt nước miếng, hưng phấn nói, tông chủ ý của ngài là thiếu tông chủ, bây giờ chỗ sung yếu thứ hồn mạch cảnh thất trọng rồi. Không phải, Vân Nhi đây chỉ là muốn độ thánh hồn cảnh đại thiên kiếp mà thôi. Đạm Đài huyền trọng nói xong, liền không tiếp tục để ý chấn kinh đến đờ đẫn Thẩm Thanh Thu, mà là thông qua linh thức che đậy Đàm Vân. Hắn thần sắc kích động, song quyền nắm chặt, phát hiện Đàm Vân lại hướng đông phương dãy núi bầy bên trong phi hành 3 vạn dặm về sau, một bộ chuẩn bị độ kiếp bộ dáng. Giờ phút này, 10 vạn dặm trong núi lớn, Đàm Vân tại dưới thiên kiếp đứng lơ lửng trên không, hắn ngang nhìn ô vân bên trong đủ mọi màu sắc thiên kiếp, tinh mâu bên trong lộ ra bá thiên tuyệt địa ý vị. Mặc dù hắn biết mình tiếp xuống đại thiên kiếp chính là lực hủy diệt cực mạnh thập một thuộc tính diệt tuyệt thiên kiếp, nhưng hắn y nguyên không sợ hãi chút nào. Không có nguyên nhân khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đã xem Hồng Mông bá thể ngũ giai đỉnh phong tu luyện hoàn tất. Ầm ầm, bỗng nhiên, như thủy triều ô vân bên trong, một đạo thô đạt 10 trượng, dài đến 2000 trượng kim chi lực diệt tuyệt thiên kiếp liếc nhìn giống như hèn mọn mà nhỏ bé Đàm Vân ầm vang mà xuống. Kim chi lực diệt tuyệt thiên kiếp những nơi đi qua, khiến cho hư không từng mảnh sụp đổ, hiển nhiên so kim chi lực tu sĩ thi pháp xuất kim chi lực công kích cường đại gấp 100 lần. Hồng Mông huyết mạch khải, Hồng Mông chi thể khải, giống, Đàm Vân thần sắc cương nghị, sợi tóc loạn vũ bên trong phát ra một đạo như dã thú gầm thét, chợt thân thể của hắn cực tốc tăng vụt. Hô hấp ở giữa đạt đến 30 trượng, tựa như một tôn giáng lâm trong nhân thế cự thần, rung động thật sâu lấy thông qua linh thức thăm dò Đạm Đài huyền trọng. Chương 817 kinh tâm động phách, Vân Nhi nhân gian cự cự nhân. Đạm Đài huyền trọng cả người đều đang run rẩy. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác gặp qua Đàm Vân mở ra Hồng Mông chi thể về sau biến thành 10 trượng dáng vẻ. Cái kia lúc sở dĩ chưa giống bây giờ như vậy cảm thấy rung động, đó là bởi vì từ xưa đến nay có rất nhiều luyện thể thuật hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta biến thành 10 trượng, thậm chí 20 trượng. Thế nhưng là 30 trượng chi cự sự tình, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn có thể nào không khiếp sợ? Đàm Vân giờ phút này 30 trượng chi cự một màn, vô tình tàn phá lấy Đạm Đài huyền trọng nhận biết. Giờ phút này, thập vạn đại sơn trên không, đứng lơ lửng trên không Đàm Vân cũng không biết Đạm Đài huyền trọng đang dòm ngó hắn. Hắn khổng lồ mà cực kỳ cân đối như ngọn núi thân thể, ngang nhiên mà đứng, mặc cho cái kia đạo thô đạt 10 trượng, dài đến 2000 trượng kim chi lực diệt tuyệt thiên kiếp đánh vào trên lồng ngực. Ầm, ong ong, thương khung rung động, trầm muộn tiếng va đập bên trong, Đàm Vân thân thể cao lớn, không nhúc nhích tí nào. Phản quán kim chi lực diệt tuyệt thiên kiếp ầm vang bạo vỡ đi ra, giống như mạn thiên loạn vũ kim sắc cự mãng từ trên bầu trời hướng phía dưới dãy núi bầy chảy ra mà xuống. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, trận trận tiếng vang tại thập vạn đại sơn bên trong quanh quẩn, từng tòa cao tới mấy vạn trượng sơn phong bị kim sắc cự mãng kim chi lực thiên kiếp dư uy xuyên thủng, đá vụn như thác nước sụt giảm mà xuống. Trần thổ tràn ngập bên trong, trên 100 tòa sơn phong chặn ngang sụp đổ. Ầm ầm, ô ô, lúc này, một đạo tựa như lục sắc như cự long mộc chi lực diệt tuyệt thiên kiếp nhô ra ô vân thẳng đứng mà xuống xuyên qua hư không, lần nữa đánh vào Đàm Vân trên thân. Ngay sau đó, một đạo màu lam thủy chi lực diệt tuyệt thiên kiếp, một đạo hỏa hồng hỏa chi lực diệt tuyệt thiên kiếp, một đạo màu nâu thổ long thổ chi lực thiên kiếp từ cuồn cuộn ô vân bên trong lần lượt bay tán loạn mà xuống, hướng Đàm Vân theo nhau mà tới. Tới đi, hết thảy tới đi, cự nhân Đàm Vân, lăng không giang hai cánh tay ra, mặc cho 4 đạo thuộc tính diệt tuyệt thiên kiếp hướng lồng ngực cuồng bạo đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, mộc chi lực diệt tuyệt thiên kiếp đụng vào Đàm Vân trên thân về sau, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, Đàm Vân vẫn như cũ bất động như núi, mà mộc chi lực diệt tuyệt thiên kiếp liền tán loạn ra. Ngay sau đó tùy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, tam đạo diệt tuyệt thiên kiếp tuần tự bạo kích tại Đàm Vân áo không đủ che thân trên lồng ngực về sau, nhao nhao tán loạn ra. Mộc thủy, hỏa thổ bốn đạo thiên kiếp dư uy, giống như vô hình giật mình lãng, hướng Đàm Vân phía dưới từng tòa đại sơn tàn sát bừa bãi mà xuống. Rầm rầm, lập tức mới trên trăm tòa chặn ngang sụp đổ hùng phong, giờ phút này cũng không còn cách nào tiếp cận bốn đạo thiên kiếp dư uy, lại là tận gốc sụp đổ trần thổ tuyệt đi lên bên trong, biến thành trên trăm đống to lớn cô đống. Ô, lúc này, phương viên ba vạn dặm ô vân, giống như là trời xanh thút thít miệng lớn, truyền ra chói tai tật phong tiếng hít thở. Trong chốc lát, một ngọn gió chi lực diệt tuyệt thiên kiếp tựa như một đầu trong suốt mà vặn vẹo phong long, lại như cùng một đạo trong suốt vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên từ ô vân bên trong chui ra, khuynh thiên mà xuống, đem đứng lơ lửng trên không Đàm Vân bao phủ trong đó. Hiu hiu hiu, phốc phốc, cự đại phong chi lực vòng xoáy bên trong, huyết dịch biểu phi, lại là từng mảnh cự đại phong nhận ý đồ xé rách Đàm Vân như ngọn núi nhỏ thân thể. Làm phong lực diệt tuyệt thiên kiếp tiêu tán thời khắc, Đàm Vân vẫn như cũng ngạo đạp hư không, vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da. Nhìn như toàn thân tràn đầy vết máu, kỳ thực cũng không lo ngại. Ông, giờ phút này, từng tòa như núi cao ô vân ở giữa, một đạo giống như là tới lui tại sơn nhạc bên trong sáng chói lôi chi lực diệt tuyệt thiên kiếp thốt nhiên từ ô vân bên trong bay chạy mà xuống. Đạo này lôi chi lực diệt tuyệt thiên kiếp thô to 30 trượng, chiều dài đạt đến kinh khủng 3000 trượng, mang theo hủy diệt vạn vật bá đạo lôi đình chi lực đụng vào Đàm Vân trên thân. Phốc, đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Đàm Vân như ngọn núi nhỏ thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng về sau, phốc xuất một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Mà kinh khủng lôi chi lực diệt tuyệt thiên kiếp thì hóa thành từng đầu dài trăm trượng điện mãng, tại tàn phá hư không thời điểm tiêu tán vô hình. Siêu, bị đánh xuống mấy trăm trượng hư không, Đàm Vân xóa đi khóe miệng vết máu, ưỡn ngực một bộ khiêu khích trời xanh dáng vẻ, phóng lên tận trời kéo lên vạn trượng. Cảnh này, đem Công Huân đạo trường bên trong lấy linh thức thăm dò Đạm Đài Huyền Trọng, dọa cho phát sợ. Tiểu tử ngốc này, làm sao không quỳ xuống thành kính độ kiếp a hát. Như thế thiên kiếp uy lực coi như biến thành tám thành a hát. Cho dù không quỳ xuống, kia đứng trong núi cũng có thể độ kiếp a hát. Kể từ đó thiên kiếp uy lực cũng có thể giảm xuống một thành. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà lựa chọn lăng không độ kiếp, đây chính là trọn vẹn tiếp cận thiên kiếp 10 thành uy lực nha. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền Trọng trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lý giải Đàm Vân độ kiếp cử động cùng Đàm Vân ngang xem thương khung lúc cự đồng bên trong toát ra hận ý ngập trời. Bởi vì Đạm Đài Huyền Trọng không phải Đàm Vân, hắn vĩnh viễn sẽ không minh bạch Đàm Vân nộ. Đối đầu thương nộ, sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng thông qua linh thức cảm nhận được ô vân bên trong một cỗ mênh mông lực lượng thời gian cùng một cỗ phát ra tuyệt cường bó buộc lực không gian chi lực cùng nhau hướng Đàm Vân giáng lâm. Tại giáng lâm quá trình bên trong, lực lượng thời gian cùng không gian chi lực hợp hai làm một, hóa thành một cỗ thô to 30 trượng thời không phong bạo, mang theo chấn vỡ thương khung, phá hủy vạn vật uy năng thôn phệ máu me khắp người Đàm Vân. Vân Nhi, Đạm Đài Huyền Trọng lo nghĩ trong ánh mắt, như ngọn núi nhỏ Đàm Vân miệng phun tiên huyết tựa như một khối to lớn huyết sắc thiên thạch hướng phía dưới nổ bắn ra mà xuống, đụng phát nổ một tòa hùng phong đỉnh. Đạm Đài Huyền Trọng vẻ lo lắng, sau một khắc bị kích động thay vào đó. Lại là vết thương chồng chất Đàm Vân, hét giận dữ một tiếng, đầy bụi đất núi phụ đỉnh bên trên sông lên trời, lần nữa đạp không mà đứng. Nhưng ngay sau đó, lệnh Đạm Đài Huyền Trọng vì Đàm Vân cảm thấy dùng mình một màn phát sinh. Lại là đen nhánh giật mình lãng ô vân bên trong, phun trào xuất một cỗ tử vong chi lực diệt tuyệt thiên kiếp. Làm dài đến 2000 trượng tử vong chi thiên kiếp chui ra ô vân sát na, một cỗ tràn ngập sát ý, nóng nảy, hủy diệt ý niệm nồng đậm khí tức phát tiết mà xuống bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút, nắm chặt to như vậy mà nhỏ máu song quyền, đứng thẳng lên uốn lượn sống lưng, vẫn như cũ miệt thị thương khung. Xem thường thiên kiếp, ô ô, thiên khung thút thít hư không một phương phương sụp đổ bên trong tử vong chi lực diệt tuyệt thiên kiếp mang theo rung động tâm hồn khí tức thẳng đứng xuyên qua mấy chục vạn trượng hư không, đụng vào Đàm Vân trên thân. Răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân số cùng to lớn xương sườn nứt đoạn, miệng phun tiên huyết hướng phía dưới một tòa trên ngọn núi rơi đập. Giống, Đàm Vân thất khiếu chảy máu, sắp nện ở đỉnh bên trên lúc phát ra một đạo hét giận dữ tại Đạm Đài Huyền Trọng động dung bên trong, vậy mà lung la lung lay hướng trên bầu trời kéo lên. Một vạn trượng, 10 vạn trượng, 30 vạn trượng, làm Đạm Đài Huyền Trọng chính phải nhắc nhở, Đàm Vân sở tác sở vi không thể nghi ngờ là tự sát lúc tiếp xuống dầu có lộng lẫy, mỹ mãn sắc thái một màn xuất hiện tại trong bầu trời. Lại là ô vân bên trong, một chùm tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức quang minh chi lực từ ô vân bên trong phát tiết mà xuống, bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân gãy mất xương sườn, ngoại thương nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Chương 818, bước vào hồn mạch cảnh lục trọng. Công Huân đạo trường bên trong Đạm Đài Huyền Trọng thông qua linh thức phát hiện Đàm Vân cực tốc khôi phục thương thế một màn về sau, không thể tưởng tượng nói, đây là gì thiên kiếp. Vậy mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, 10 loại thiên kiếp chính là công kích tính, mà sau cùng quang minh chi lực lại là tại trị liệu Vân Nhi. Giờ phút này, Đàm Vân từ minh mông ô vân phía dưới đứng lơ lửng trên không, tắm rửa tại quang minh chi lực bên trong.

Cũng là nói, Đàm Vân từ tấn thăng hồn mạch cảnh nhất trọng về sau, tại Linh Lung Thánh Tháp bên trong tốn thời gian dòng dã 480 năm, rốt cục bước vào hồn mạch cảnh lục trọng. Kéo kẹt, ngồi xếp bằng Đàm Vân, mở mắt vặn vẹo cổ lúc phát ra cứng rắn cốt cách âm thanh. Loại này thanh âm chính là Đàm Vân dài đến 480 năm không nhúc nhích tí nào mà tạo thành. Trong tháp 480 năm, ngoại giới vừa mới qua 4 năm, lúc này khoảng cách các mạch thánh tử thánh nữ khiêu chiến thời gian của ta chỉ còn lại 4 nửa nguyệt. Ngoại giới 4 nửa nguyệt trong tháp thời gian còn có 45 năm, là thời điểm tu luyện hồng mông bá thể. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau chuẩn bị tu luyện lục giai bá thể, hồng mông tinh thể. Theo Đàm Vân bước vào hồn mạch cảnh lục trọng, giờ phút này, hắn có thể điều khiển 6 lần, mỗi lần 60 cỗ hồng mông thần dịch đến tạo nên hồng mông tinh thể. Hắn tinh mâu bên trong tràn đầy mong đợi, bởi vì hồng mông tinh thể, so hồng mông chi thể muốn cường hãn mấy lần. Chương 819, hồng mông tinh thể. Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí tiến vào minh tưởng, thông qua linh trì trung ương hồng mông chi tâm, đi tới mênh mông hồng mông thế giới bên trong. Ta khát vọng lực lượng, cường đại lực lượng. Đàm Vân đạp không mà đứng, giống như hồng mông thế giới bên trong chúa tể, nhìn xuống phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch tinh mâu bên trong lộ ra nồng đậm mong đợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, 60 cỗ giao long hồng mông thần dịch xông ra trạng thái bề mặt lăng không mà lên, vây quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn thời khắc tách ra từng sợi hồng mông thần dịch cách không liên tục không ngừng chui vào Đàm Vân mi tâm. A ha, lục trọng linh lung thánh tháp bên trong, đột nhiên vang lên Đàm Vân khó mà ngăn chặn thống khổ thanh âm, đón lấy, làm cho người rung động một màn phát sinh. Định nhãn quán đi, nhưng gặp ngồi xếp bằng Đàm Vân, thân thể kịch liệt trên mặt hắn da thịt như là khô hạn đại địa nứt ra, huyết dịch từ rạn nứt trong da chảy ra. Ngay sau đó, Đàm Vân ra đầu trên mặt một lớp da thịt thoát ly gương mặt giống như là bị người kéo xuống da mặt. Thảm thiết hơn chính là, rất nhanh Đàm Vân phần cổ thậm chí cả toàn thân một lớp da thịt cũng bò đầy huyết văn. Toàn thân làn da vết nứt càng lúc càng lớn, hô hấp ở giữa nhau nhau thoát ly thân thể. Thời khắc này Đàm Vân, giống như là bị người đem toàn thân một lớp da thịt bóc rơi mất đẫm máu càng dọa người. Chợt từng sợi hồng mông thần dịch từ Đàm Vân mi tâm chậm rãi chảy ra, bắt đầu dọc theo Đàm Vân mất đi làn da bộ mặt lan tràn, cuối cùng đều hình thành nhất trọng thể lỏng về sau, bắt đầu dọc theo phần cổ hướng đẫm máu toàn thân lan tràn. Một canh giờ sau, làm hồng mông huyết dịch trải rộng Đàm Vân bên ngoài thân về sau, dần dần mọc lên nhàn nhạt kim quang, giống như nhất trọng kim dịch bao trùm Đàm Vân giống như. Đón lấy, hồng mông thần dịch tại Đàm Vân bên ngoài thân, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ dần dần ngưng kết. Dòng dã 3 năm sau, Đàm Vân bên ngoài thân hồng mông thần dịch triệt để cố nói thành kim hoàng sắc thể rắn lúc bắt đầu chậm chậm rạn nứt phân dài. Tốn thời gian 2 năm sau, Đàm Vân trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân bên ngoài thân, biến thành từng khỏa kim sắc hạt tròn vật thể, mang ý nghĩa Đàm Vân đã xem làn da tạo thành hồng mông tinh thể. Đàm Vân rõ ràng tiếp xuống muốn lấy hồng mông thần dịch tuần tự rèn luyện trong da toàn thân huyết nhục toàn thân mạch lạc, đợi rèn luyện hoàn thành, liền có thể bước vào lục giai hồng mông tinh thể tiểu thành giai đoạn. Đến lúc đó, lại đem toàn thân cơ bắp kỳ kinh bát mạch toàn thân cốt cách rèn luyện hoàn thành, liền mang ý nghĩa đem lục giai hồng mông tinh thể tiểu thành tu luyện hoàn thành, từ đó bước vào lục giai giai đoạn đại thành. Bây giờ, Đàm Vân còn thừa lại 5 lần cơ hội, vừa dễ dàng rèn luyện toàn thân huyết nhục kinh mạch toàn thân cơ bắp kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân cốt cách. Đàm Vân lần nữa tiến vào minh tưởng, đi vào hồng mông thế giới bên trong, đạp không mà đứng, thần sắc kiên nghị nói, hồng mông thần dịch cho ta thôn. Ong ong. Thoáng chốc 300 cỗ hồng mông thần dịch từ minh mông trạng thái bề mặt bên trong lần lượt phóng lên tận trời, vây quanh Đàm Vân điên cuồng xoay tròn lúc tách ra từng đạo sợi tóc hồng mông thần dịch chui vào Đàm Vân mi tâm. Đón lấy, hồng mông thần dịch vô tình mà tàn khốc thôn phệ lấy Đàm Vân toàn thân bất kỳ địa phương nào huyết nhục kinh mạch cơ bắp kỳ kinh bát mạch cùng cốt cách. Rất nhanh tràn vào Đàm Vân thể nội hồng mông thần dịch biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt, điên cuồng đem huyết nhục kinh mạch cơ bắp kỳ kinh bát mạch cốt cách phá hủy về sau, từ lấy chất lỏng màu vàng óng hình, biến thành huyết nhục kinh mạch cơ bắp kỳ kinh bát mạch cùng cốt cách bộ dáng. Như có thể nội thị Đàm Vân thân thể, liền sẽ phát hiện Đàm Vân giờ phút này trên mặt da nội bộ huyết nhục xương sọ đều biến thành kim quang lăn tăn chất lỏng. Tê, Đàm Vân đau đến ngay cả hít một hơi lạnh khí, từng sợi huyết dịch từ tai mũi, hai mắt bên trong tràn ra. Loại thống khổ này, ngôn ngữ khó tỏ bày. Đây là Đàm Vân tự tu luyện hồng mông bá thể đến nay thống khổ nhất thời khắc. Hắn rõ ràng, loại thống khổ này muốn chỉ tục mấy chục năm. Chỉ có toàn thân huyết nhục kinh mạch gân cốt kỳ kinh bát mạch cốt cách từ kim sắc thể lỏng triệt để ngưng kết lại hoàn thành phân giải thành kim sắc hạt tròn lúc thống khổ mới có thể biến mất. Thời gian tại Đàm Vân một ngày bằng một năm chung trôi đi. 3 năm, 10 năm, 20 năm, thẳng đến 35 năm sau cơ hồ bị đau đến chết lặng Đàm Vân cảm nhận được thể nội đau đớn kịch liệt dần dần biến yếu. Lại qua 3 ngày, đau nhức biến mất thời khắc ngồi xếp bằng Đàm Vân cảm nhận được thể nội lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Lực lượng tăng vọt dòng dã kéo dài một canh giờ sau, Đàm Vân bỗng nhiên mở mắt ra màn, hai mắt bên trong lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ hưng phấn. Hắn phát hiện vô luận là da mình, vẫn là thể nội huyết nhục kinh mạch gân cốt kỳ kinh bát mạch toàn thân cốt cách đều biến thành kim sắc hạt tròn. Nói rõ mình đã xem lục giai bá thể tiểu thành tu luyện hoàn thành, có được tay không xé rách trung phẩm á thánh khí mênh mông lực lượng. giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phá hủy sơn nhạc. Hồng Mông tinh thể thu, Đàm Vân trong tâm niệm, hắn cái kia kim sắc hạt tròn làn da, còn có thể nội kim sắc hạt tròn trạng huyết nhục kinh mạch các loại, lại khôi phục nguyên bản màu sắc. Đàm Vân trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân, từ dưới đất đứng lên, thản nhiên nói, Hồng Mông tinh thể khải. Ong ong, trong tháp không gian rung động bên trong, Đàm Vân thân thể phát ra nhàn nhạt kim quang, đón lấy, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 30 trượng chi cự. Ngoại trừ đầu hắn trả về hiện ra ô hắc sắc trạch bên ngoài, hai tay của hắn, hai tay thậm chí cả toàn bộ thân thể biến thành kim sắc tinh khỏa trạng thái, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể nổ lan tràn ra, khiến cho lớn như vậy lục trọng trong tháp hư không cốm xứ hiện ra răng khắp nơi vết rạn. A, phi thường tốt. Đàm Vân cười to ở giữa thân thể khổng lồ lần nữa biến thành nguyên bản lớn nhỏ, đón lấy từ trong càn khôn giới lấy ra một thân mới tinh thanh bào, mặc vào người. Bây giờ theo ta bước vào hồn mạch cảnh lục trọng, lại thêm Hồng Mông bá thể tấn thăng lục giai giai đoạn đại thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta linh hồn mạnh mẽ đến mức nào. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân vẫy tay một cái ầm ầm. Lục trọng cửa tháp chậm chậm rộng mở về sau, Đàm Vân lăng không bay ra thánh tháp, lại lướt ra ngoài đại điện, xuất hiện tại cỏ xanh um tùm số 1 trong tiên cốc. Ông, Đàm Vân khóe miệng tràn lên một đường vòng cung, sợi tóc bay lên, vô hình linh thức cột sáng phóng lên tận trời. Hô hấp ở giữa liền vượt qua Đàm Vân thánh hồn cảnh tam trọng lúc 10 vạn dặm về sau, tiếp lấy bay thẳng tầng tầng vân tiêu. 20 vạn dặm, 50 vạn dặm, 80 vạn dặm, rất nhanh vượt qua 100 vạn dặm thẳng đến 1.500.000 dặm lúc mới dừng lại. Dưới tình huống bình thường, hồn mạch cảnh nhất trọng linh thức nhưng bao phủ phương viên 20 vạn dặm. Nhị trọng cảnh phương viên 30 vạn dặm, tam trọng cảnh phương viên 40 vạn dặm, tứ trọng cảnh phương viên 50 vạn dặm, ngũ trọng cảnh phương viên 600.000 dặm. Lục trọng cảnh phương viên 700.000 dặm, thất trọng cảnh phương viên 80 vạn dặm, bát trọng cảnh 90 vạn dặm, cửu trọng cảnh phương viên bạch vạn dặm. Mà hồn mạch cảnh đại viên mãn tu sĩ, linh thức phạm vi bao phủ đạt đến phương viên 120 vạn bên trong. Hồn mạch cảnh phía trên thần mạch cảnh nhất trọng cường giả, linh thức phạm vi bao phủ có thể đạt tới phương viên 140 vạn dặm. Nhị trọng cảnh có thể đạt tới phương viên 160 vạn dặm. Khó có thể tin, giờ phút này hồn mạch cảnh lục trọng Đàm Vân, linh hồn độ mạnh đã thẳng bức thần mạch cảnh nhị trọng cường giả. Như thế nghịch thiên cường đại linh hồn, đủ để chứng minh, Đàm Vân cảnh giới càng cao, hắn vượt cấp năng lực liền sẽ càng thêm điên cuồng mà cường đại. Chương 820, như tuyết gặp nạn. Theo Đàm Vân linh hồn độ mạnh, thẳng bức thần mạch cảnh nhị trọng, hắn thi triển Hồng Mông thần đồng về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay mê hoặc thần mạch cảnh nhị trọng trở xuống đối thủ. Trừ phi thần mạch cảnh nhất trọng tu sĩ linh hồn độ mạnh, đạt đến thần mạch cảnh nhị trọng trở lên. Nói một cách khác, thời khắc này Đàm Vân có thể thông qua Hồng Mông thần đồng khống chế thần mạch nhị trọng trở xuống tu sĩ về sau, dễ như trở bàn tay bóp chết. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức, chợt thi triển Hồng Mông thần bộ, hướng thương khung phóng ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại thiên lý hư giữa không trung. Một bước vượt qua thiên lý tốc độ nhanh chóng, so thần mạch cảnh nhị trọng tu sĩ đã chỉ có hơn chứ không kém. Đàm Vân đạp không mà lên, tinh mâu bên trong tràn ngập bể nghĩa vạn vật ý vị, đây mới là cường giả cảm giác. Nửa tháng sau, 9 năm ước hẹn liền đến, ta Đàm Vân tông chủ vào chỗ. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân phóng xuất ra linh thức hướng bốn phía lan tràn ra, trong chớp mắt linh thức bao phủ 3 vạn dặm bên ngoài công huân đạo trường, phát hiện đạo trường bên trong ngoại trừ thánh môn công huân nhất mạch nhị trưởng lão Thẩm Thanh Thu bên ngoài không có người nào nữa. Xem ra, mộng nghệ các nàng còn chưa xuất quan. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, bờ môi nhúc nhích, chợt một thanh âm từ Thẩm Thanh Thu trong tai vang lên, nhị trưởng lão chúng ta công huân nhất mạch đều còn tốt đó chứ. Công huân đạo trường, ngồi xếp bằng Thẩm Thanh Thu, đột nhiên đứng dậy, nhìn qua không có một ai thương khung, kho người nói, hồi bẩm thiếu tông chủ nhất thiết mạnh khỏe. Bất quá trận mạch đại lão tổ Phùng Vân một năm trước tới qua, để thuộc hạ cấp truyền cáo ngài, nói xin ngài sau khi xuất quan, tiến về trận mạch thánh cảnh một chuyến. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, ta đã biết đến tột cùng có đi hay không, ta suy nghĩ lại một chút. Còn có Thẩm lão, lão nhân gia ngài ở trước mặt ta không cần đa lễ. Thẩm Thanh Thu hiền lành mà cười, đục ngầu trong con ngươi toát ra phát ra từ phế phủ ý cười. Hắn không ngờ, đã từng nội môn đan mạch Linh Sơn dược viên một tên tạp dịch tiểu tử thúi, bây giờ lắc mình biến hóa, đã trở thành tông môn, dưới một người trên vạn người nhân vật. Đức lão, bây giờ thánh môn mặt khác cửu mạch nhưng có tin tức gì? Đàm Vân truyền âm hỏi. Thẩm Thanh Thu dựng râu trợn mắt nói, thiếu tông chủ, ngài là không biết, bây giờ ngoại trừ chúng ta thánh môn, tiên môn, nội môn công huân nhất mạch cho rằng ngài nhất định có thể đánh bại khiêu chiến đối thủ của ngài, lại thông qua cửu mạch lão tổ khảo hạch thuận lợi trở thành dưới Nhâm tông chủ bên ngoài, mặt khác cửu mạch cơ hồ tất cả mọi người đều nói ngài tại các mạch thánh tử thánh nữ khiêu chiến thi đấu lúc lại mất mạng. Lúc này, Đàm Vân tràn ngập khinh thường chi âm vang lên, không sao, bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào, ta tin tưởng sự thật thắng hùng biện. U Cầm đúng, Tố Băng, Mộng Nghệ các nàng đều còn đang bế quan sao? Bây giờ Đàm Vân chính là thân phận tôn quý thiếu tông chủ, cho nên có thể trực tiếp xưng hô Thẩm Tố Băng danh tự mà không phải đã từng thủ tịch. Đúng thế, Thẩm Thanh Thu ứng thanh về sau chợt nhớ tới cái gì, nói ra, bất quá, như tuyết nha đầu này, mấy canh giờ tiến về hoàng phủ bí cảnh bên ngoài, gặp ngươi tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ, hẳn là Ngọc Thấm tới. Số một thiên cốc trên không, Đàm Vân có chút mừng rỡ, nhị trưởng lão ta còn có việc cũng không cùng ngươi hàn huyên. Truyền âm xong, Đàm Vân lăng không bay vào số một thiên cốc đại điện bên trong, quyết định tra xét xong tí thiên ma viên kim long thần sư cảnh giới về sau, liền tiến về sơn môn đi tìm Nam Cung Ngọc Thấm. Đàm Vân linh thức tiến vào tứ trọng linh lung thánh tháp bên trong, phát hiện kim long thần sư đã tấn thăng lục giai sinh trường kỳ, tương đương với mình hồn mạch cảnh lục trọng. Mà ngũ trọng linh lung thánh tháp bên trong tí thiên ma viên, giờ phút này toàn thân tản ra thất giai sinh trường kỳ cường hoành khí tức, cảnh giới đồng đẳng với tu sĩ thần mạch cảnh lục trọng. Về phần vượt cấp khiêu chiến năng lực, Đàm Vân đoán chừng chỉ có thể diệt sát thần mạch cảnh đại viên mãn cường giả. Không sai, ha ha ha ha. Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười âm líu lo mà tới. Đàm Vân sắc mặt đại biến, trong lòng run lên, không tốt, có trá. Mười mấy năm trước ta cùng Ngọc Thấm tách ra lúc dặn dò qua nàng bế quan tu luyện, nàng làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông ngoài sơn môn. Còn có coi như nàng đến, quả quyết sẽ không chỉ tìm Như Tuyết mà không tìm ta. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân đối thánh tháp lớn tiếng nói, lão viên xuất quan. Phải biết Nam Cung Như Tuyết không chỉ có là Đàm Vân đồ tôn, hay là hắn chuẩn cô em vợ, hắn có thể nào không lo lắng. Ầm ầm, ngũ trọng tháp cửa mở ra về sau, một chùm tự chùm sáng màu đen chui ra từ Đàm Vân trước mặt, hóa thành thí thiên ma viên, chủ nhân thế nào? Nam Cung Như Tuyết hẳn là gặp nguy hiểm, đi theo ta. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, thí thiên ma viên hình thể đột nhiên co lại, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chui vào Đàm Vân ngực trong vạt áo. Không hề nghi ngờ thí thiên ma viên chính là Đàm Vân chỗ dựa lớn nhất, hắn vì không quá sớm để các mạch lão tổ phát hiện lão viên tồn tại, cho nên chưa để hắn hóa thành hình người đi theo mình. Siêu, Đàm Vân lăng không bay ra thánh điện, lúc cửa điện ầm ầm đóng cửa trong nháy mắt, trong điện linh lung thánh tháp biến thành mễ lạp kích cỡ tương đương, bay vào trang trí trong bình ngọc. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực từ trong hư không hóa thành một bức linh lực cấm chỉ trận đồ khắc ở đóng chặt trên cửa điện. Có cấm chỉ trận đồ tồn tại, nhưng bảo đảm người bình thường không cách nào mở ra cửa điện, phát hiện trong điện cực phẩm linh lung thánh tháp. Đón lấy, lòng nóng như lửa đốt Đàm Vân hóa thành một đạo chùm sáng bắn ra về phía chân trời. Ngắn phút chốc về sau, Đàm Vân xuất hiện ở công huân đạo trường trên không, nhìn xuống Thẩm Thanh Thu, giọng điệu lo nghĩ nói: Nhị trưởng lão, thứ nhất, Như Tuyết là gì cảnh giới? Thứ hai, nàng rời đi bao lâu? Thứ ba, có người hay không theo nàng tiến về Hoàng Phủ bí cảnh bên ngoài? Thẩm Thanh Thu nhìn xem vội vã Đàm Vân, chi tiết nói: Thiếu tông chủ, Như Tuyết hiện tại là hồn mạch cảnh tam trọng, nàng đã rời đi 9 canh giờ. Nàng rời đi công huân thánh cảnh lúc Vũ Văn Phong quân phái 5 tên hồn mạch cảnh thất trọng chấp pháp chấp sự bảo hộ. Thiếu tông chủ, đến cùng thế nào? Đàm Vân nói ra: Nhị trưởng lão, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Đàm Vân hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài công huân thánh cảnh lối ra bay đi. Bay hướng trên đường, Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, đến tột cùng là ai giả mạo Ngọc Thấm, đem Như Tuyết lừa gạt hướng Hoàng Phủ bí cảnh bên ngoài. Công huân thánh cảnh đến Hoàng Phủ bí cảnh bên ngoài, xa đạt hơn 3 triệu dặm, lấy Như Tuyết tốc độ phi hành, chỉ sợ đã rời đi Hoàng Phủ bí cảnh. Hỏng bét, lão viên, ngươi mau dẫn ta tiến về Hoàng Phủ bí cảnh bên ngoài. Đàm Vân ra lệnh một tiếng, thí thiên ma viên từ Đàm Vân trong áo lót chui ra, đón lấy, Đàm Vân cấp lão viên phủ thêm quy tức hàn sa về sau, song chân đạp lão viên bả vai, để lão viên chở mình phi hành tốc độ cao. Công huân thánh cảnh bên ngoài, ngồi xếp bằng tại Hải Vân bên trong Vũ Văn Phong quân, chợt phát hiện thánh cảnh cửa vào mở ra sau khi, một vệt sáng bay ra qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Người này là ai? Tốc độ thật nhanh, thần mạch cảnh ngũ trọng Vũ Văn Phong quân, lão thân thể lắc một cái, thần sắc hãi nhiên không thôi. Hắn xác định phương mới đối phương tốc độ phi hành chỉ ít nhanh hơn chính mình gấp 3. Hắn nhớ rõ, ngoại trừ tọa trấn công huân thánh cảnh tông chủ nhị thúc Đạm Thai Long, thực lực trên mình bên ngoài cũng không người so với mình tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Bất quá, hắn từ mới cái kia đạo bay ra thân ảnh, lờ mờ nhìn ra tuyệt không phải Đạm Thai Long. Sẽ là ai chứ? Vũ Văn Phong quân lắc đầu tiếp lấy chợp mắt. Chương 821, giải cứu Như Tuyết. Một canh giờ sau, Hoàng Phủ Thánh Sơn giữa sườn núi sơn môn trên không, tật phong gào thét, Hoàng Phủ bí cảnh chi môn chậm chậm mở ra. Siêu, tí thiên ma viên chở Đàm Vân bay ra về sau, đằng không mà lên, trôi nổi tại mấy vạn dặm trong bầu trời. Ông, hư không như thủy gợn sóng, Đàm Vân đem thẳng bức thần mạch cảnh nhị trọng linh thức phóng thích mà xuất, như là vô hình giật mình lãng, hướng bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài. Hồi lâu qua đi, Đàm Vân phát hiện tại phương bắc 50 vạn dặm bên ngoài dãy núi bên trong, nằm bốn bộ thi thể. Từ thi thể phục sức liền có thể nhìn ra, bốn tên người chết đều là thánh môn chấp pháp chấp sự. Như Tuyết, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc, nếu không ta làm sao cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao. Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt bên trong tiếp tục phóng thích linh thức tìm kiếm lấy Nam Cung Như Tuyết bóng dáng. Làm linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.